Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 77, dài đến 10 giây an tĩnh, đánh vỡ kỳ kỳ quái quái trường hợp. Mấy người túng đến tưởng theo ven tường trốn, nhưng luôn có người không nhãn lực thấy nhi. Ngốc bạch ngọt như thang nhạc, loại này thời khắc lại vẫn không quên hỏi Quý Vũ Thời. Quý cố vấn, ngươi cư nhiên có 3 cái bạn trai. Mọi người, ngoặc kép chấm than, như thế nào có thể như vậy trực tiếp hỏi ra tới. Thang nhạc hỏi đến khó có thể mở miệng, Đoạn Văn thấy hắn đều xin hỏi, cũng không màng ổn trọng, 3 cái bạn trai còn có thể biến một cái. Chu Minh Hiên, 3 cái biến một cái, kia chẳng phải là Quý cố vấn miêu. Thang Kỳ, không đúng, ta nhớ rõ Quý cố vấn bạn trai là cái gì làm rửa sạch đại sư. Thang Nhạc, ta nhớ rõ, là mặt bàn rửa sạch đại sư. Lý Thuần, Thao, chính là miêu A, miêu chính là chức nghiệp mặt bàn rửa sạch đại sư. Nhìn đến gì đều tưởng cho ngươi đẩy xuống. Mọi người, ngoặc kép, miêu, xác nhận xem qua thần. Tống Tình Lam biết hắn không phải toàn đội duy nhất ngốc bức, Thái Dương ẩn ẩn run rẩy. Cái này nhận chi cũng không có làm Tống Tình Lam được đến an ủi. Rơi vào Quý Vũ Thời trong mắt, bọn họ sợ là một ngây ngốc một đội, tình sử thành mê Quý Vũ Thời quả thực thành mọi người chú ý. Trung tâm siêu chỉ thấy hắn biểu tình chấn định, nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Giống như loại này tình cảnh một chút cũng không cho hắn cảm thấy xấu hổ giống nhau thong. Dong, nhưng là tất cả mọi người nhìn đến, lỗ tai hắn đã bán đứng hắn nội tâm siêu kia vành tai đỏ bừng. Liên quan cổ làn da đều cùng nhau thiêu lên, chàng bị kia trương bình tĩnh mặt, đối lập thập phần mãnh liệt bình tĩnh tự giữ Quý cố vấn. Lúc này nội tâm so bất luận cái gì thời điểm đều phải hỗn độn, Lý Thuần linh hồn khảo vấn. Cho nên Quý cố vấn rốt cuộc có hay không bạn trai? Ta đi trước nghỉ ngơi, Quý Vũ Thời không có trả lời vấn đề này. Mà là đem vừa rồi muốn đào tẩu lý do lại dùng một lần, Quý cố vấn. Đừng a, Quý Vũ Thời bất chấp đi xem Tống Tình Lam biểu tình. Cũng không rảnh lo suy nghĩ Tống Tình Lam vừa rồi rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhấc chân liền tưởng hướng ngoài cửa đi, Tống Tình Lam biểu tình càng ngày càng khó coi. Trầm như đáy nồi, mắt thấy Quý Vũ Thời muốn đi ra môn đi. Tống Tình Lam đuổi theo đi, không cần nghĩ ngợi mà cánh tay dài duỗi ra, làm trò mọi người mặt dùng bàn tay to chế trụ đối phương bả vai. Chờ một chút, ta tưởng lời nói còn chưa nói xong, Tống Tình Lam hừ một tiếng. Hỗn không tiếc hỏi, cho rằng người nhiều. Ta cũng không dám hỏi. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Quý Vũ Thời, không quá thích hợp đi, mọi người. Thích hợp hảo thích hợp. Hỏi, hỏi mau, Tống Tình Lam trong lòng đã đem này đàn ngốc bức mắng 100 lần. Bất quá chuyện này hắn sớm muộn gì muốn nói cho bọn họ, vừa lúc mọi người đều ở. Ta lười đến từng bước thông chi, hắn ngữ khí vừa chuyển. Trở nên nghiêm túc chút, Quý cố vấn. Ta vừa rồi trải chăn nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn hỏi, người có thể hay không suy xét ta, phòng huấn luyện mọi người có không làm rõ ràng tình huống. Như là Đoạn Văn đám người, không nghe hiểu những lời này là có ý tứ gì, có nhìn thấu hết thảy, như là Chu Minh Hiên đám người, tác ngừng thở, hưng phần ánh mắt đầu hướng Quý Vũ Thời, mọi người ý nghĩ không có nhất trí. Xem náo nhiệt không chê sự đại tâm là nhất trí tất cả mọi người suy nghĩ. Thế nhưng không có bị đánh gãy. Thế nhưng còn có thể có hậu tục. Quý Vũ Thời cương một chút. Không biết có phải hay không biết rõ cố hỏi. Dù sao rất tự nhiên hỏi. Cái gì, suy xét ngươi. Mọi người lại nhìn về phía Tống Tình Lam. Hai mắt sáng lên, Tống Tình Lam làm lơ bọn họ. Một chọi một, chỉ có lẫn nhau cảm tình. Suy xét ta Quý Vũ Thời, ngoặc kép, Tống Tình Lam cắn răng, nói rõ ràng hơn, suy xét cùng ta yêu đương, Quý Vũ Thời, vì cái gì, ngươi không phải thẳng nam sao, bị ngươi ngôn trúng, ta sợ là cái thâm quầy, gặp được ngươi ta liền thẳng không nổi nữa, hắn không thèm để ý có thể, hay không bị chê cười, cũng để ý người khác sẽ nói như thế nào. Phi thường trực tiếp nông nỗi nhập chính đề. Ta mẹ nó, ở bọt khí thế giới liền tưởng nói cho ngươi. Ta không nghĩ đương ngươi bằng hữu, càng không nghĩ chỉ đương đội trưởng. Ta tưởng quang minh chính đại mà quản ngươi, kêu ngươi không dám chạy loạn, không dám lại cái gì đều một người khiêng. Ta tưởng bồi ngươi, muốn ôm ngươi, tưởng, câu chữ thô lỗ, càng ngày càng lộ liễu. Kêu người đứng xem nghe xong đều tưởng thét chói tai. Quý Vũ Thời nghe đến đó liền mặt đều toàn đỏ ý. Thức được tiếp được đi nói không thích hợp. Tống Tình Lam nói tới đây dừng một chút, vốn là phỉ khí mặt mày trở nên sắc bén, hắn nghiêm túc mà bộc bạch. Quý Vũ Thời, ta thích ngươi, a a a a. Tống đội nghiêu bước, a a a a. Hai người đứng ở đồng đội trung ương thoạt nhìn quả thực là ở cầu hôn, hào hào một hồi thông báo bị. Rào kết thúc, liền Tống Tình Lam mặt ẩn ẩn lộ ra hồng. Cát cao nhìn chằm chằm Quý Vũ Thời sau cổ, tất cả mọi người còn ăn mặc màu đen đồ tác chiến không có. Đổi mới, Quý Vũ Thời càng là vừa trở về không lâu. Màu đen đồ tác chiến phụ trợ hạ, Quý Vũ Thời sau cổ tinh tế mà trắng nõn. Mắt thường có thể thấy được mà nổi lên hồng. Hắn cả người cứng đờ, bả vai nhẹ nhàng phát ra run. Này hết thảy rất nhỏ biến hóa đều bị Tống Tình Lam cảm giác hắn ẩn nhẫn. Bình tĩnh, đều làm hắn vô pháp thức khắc làm ra phản ứng. Ha Sola, ta thích ngươi, Tống Tình Lam không biết lý. Thuần rốt cuộc có lầm hay không, hắn trước mắt chỉ nghĩ xác nhận một sự kiện. Trầm giọng hỏi, ta đều cong thành nhang mũi. Có thể hay không làm ngươi bạn trai? Đáp ứng hắn. Dựa nhanh lên đáp ứng hắn. Quý cố vấn mau nói chuyện a. Quý Vũ Thời xoay người, mở miệng nói, ta suy xét. Quý Vũ Thời mang thù lại sĩ diện. Tống Tình Lam cũng không nghĩ tới hắn lập tức liền sẽ đáp ứng, loại tình huống này ở hắn dự kiến bên trong, nhưng truy vấn vẫn là muốn truy vấn. Tống Tình Lam lập tức hỏi, suy xét bao lâu, bài đội đâu, phía trước còn có 3 cái. Ngươi tổng phải cho ta điểm cơ hội, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, Quý cố vấn, đừng suy xét, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Chúng ta hôm nay đem sự tình định ra tới. Tống đội vẫn là xử nam. Cam đoan không giả, tuyệt đối không mệt. Tống Tình Lam ánh mắt lạnh lùng. Đều cút cho ta đi ra ngoài, mọi người như ở trong mộng mới tỉnh. Tuổi một phen còn không có kinh nghiệm. Tống đội không cần mặt mũi sao? Bọn họ mông nước tiểu lưu mà chuẩn bị lăn ra phòng huấn luyện, Chu Minh Hiên tại đây đàn xem náo. Nhiệt không chê sự đại người trên mông một người đá một chân. Đi rồi, cho nhân ra điểm không gian hiểu hay không? Lý Thuần oán giận, lão Chu người làm việc, vừa rồi chân hoạt không phải ngươi. Chu Minh Hiên sau lưng lạnh cả người, đè nặng giọng nói, thiếu mẹ nó vô nghĩa, đi đi đi, một đám người chưa đã thèm. Ngươi đẩy ta đẩy ngươi mà tan, cãi cọ ồn ào phòng huấn luyện lại chỉ còn lại có 2 người, Sử Nam. Quý Vũ Thời ngẩng đầu nhìn Tống Tình Lam, trong ánh mắt dường như ngậm một uông thanh triệt thủy. Sử Nam liền dám ảo tưởng người khác làm 4P, Tống đội trừng mực thật lớn, Tống Tình Lam, ngoặc kép, thù này, Quý Vũ Thời sợ là ở tiểu sách vở thượng nhớ hồi lâu. Bằng không như thế nào sẽ mỗi một lần đều ác thú vị mà lầm đạo hắn. Xem hắn xấu mặt bất quá, này xem như hắn xứng đáng. Ai kêu hắn ngay từ đầu liền đối Quý Vũ Thời có thành kiến, Tống Tình Lam đến gần một bước. Cho nên ngươi cố ý trêu cợt ta, rõ ràng không phải lần đầu tiên một chỗ. Lại so với bất luận cái gì thời điểm đều làm người cảm giác được bầu không khí ái muội, Quý Vũ Thời. Ở nóng rực ánh mắt. Gương mặt độ ấm liền không giáng xuống quá. Hắn nói sang chuyện khác. Cái kia, ta sẽ hảo hảo suy xét nghe vậy. Tống Tình Lam chỉ hơi hơi nhướng mày. Lộ ra một cái có chút tà khí biểu tình. Truy vấn nói, làm ngươi suy xét một ngày. Có đủ hay không? Bị như vậy nhìn, Quý Vũ Thời đành phải rời đi tầm mắt. Lông mi đầu hạ bóng ma, hắn tim đập như lôi. Đủ, hết chương.